Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 346, 346, cho dù có phải là bịa đặt hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tối hôm nay rõ ràng là đã có người sắp đặt trước, cố ý muốn vu oan cho cô thờ mơ, thủ đoạn của Hạ Tam. Đồng đội lợn này, từ đầu đã lỡ lời rồi, chỉ nhìn thấy cái bóng lưng mà một mực chắc chắn đó là Trần Ngân Sâm. Rõ ràng là vu oan chứ còn gì nữa. Là ai đã bày kế mọi chuyện tối nay nhỉ? Có người cuối cùng đưa ra nghi vấn, mọi người đều lơ mơ, ánh mắt lại trắng trợn nhìn Thẩm Tư Duệ, không che được sự khinh thường trên khuôn mặt. Gần đây, chị em nhà họ gây sức ép gay gắt nhất. Trên khuôn mặt tái mét của Thẩm Tư Duệ toàn là mồ hôi, mà lúc này, một giọng nói lạnh lùng nhưng lại quen thuộc vang lên ở sau lưng. Tư Duệ, là giọng nói của Tô Vũ. Thẩm Tư Duệ cứng đơ người, sức lực của cơ thể giống như bỗng chốc bị hút hết, chân mềm nhũn, vội vã xoay người lại. Đập vào mắt là khuôn mặt vô cùng u ám, tái nhợt và tức giận của Tô Vũ, đặc biệt là đôi mắt đó, có rất nhiều cảm xúc cuộn trào. Không, Thẩm Tư Duệ lắc đầu, vội vàng tiến lên nắm lấy khuỷu tay của Tô Vũ. Không, anh Vũ, không phải em, thật sự không phải em. Tô Vũ nắm chặt nắm đấm, cả người run rẩy. Thế cô ta thì sao? Em định nói thế nào? Lời cô ta nói đều là dối trá, rõ ràng đều là bịa đặt hoàn toàn. Không. Có lẽ là Giao Giao đã nhớ nhầm rồi, hơn nữa lúc đầu cô ta đi cùng Lâm Quỳnh Anh mà. Chẳng lẽ anh cảm thấy Quỳnh Anh cũng lừa em sao? Ánh mắt của Tô Vũ nhẹ nhàng chớp chớp, sự phẫn nộ cũng bớt đi một chút. Thẩm Ngân Tinh đứng ở cửa, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lại có thể đổ hết tội lên đầu Lâm Quỳnh Anh. Đây là ỷ vào cô ta không ở đây, nên mới trắng trợn như vậy sao? Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, Thẩm Ngân Tinh cũng ngẩng đầu nhìn anh ta. Trong đôi mắt đó đầy sự băng lãnh và mỉa mai, lại không hề có chút ấm áp. Tô Vũ hơi giật mình, cắn chặt răng, lại nhìn về phía Thẩm Tư Duệ, cho nên, ý của em là tất cả là kế hoạch của Quỳnh Anh sao? Thẩm Tư Duệ cắn môi, bày ra khuôn mặt đáng thương. Em không biết, anh Vũ, anh luôn biết là em muốn thân thiết với chị gái thế nào. Sao em có thể hãm hại chị ấy? Em với chị ấy mấy ngày nay vốn dĩ đang căng thẳng, một khi chị ấy bị làm sao? Tất cả mọi người chắc chắn sẽ hoài nghi em đầu tiên, tại sao em phải làm vậy? Lời vừa dứt, Thẩm Phong Tinh lại gật đầu tán thưởng. Không tồi, lại còn biết gió chiều nào theo chiều đấy cơ. Lại nhìn sang vẻ mặt của mọi người, gương mặt khinh thường lúc nãy, nay lại chuyển sang ngờ vực. Lời Thẩm Tư Duệ nói, có vẻ rất hợp lý. Thẩm Tư Duệ thở phào, may mà Quỳnh Anh không ở đây, nếu không sự việc có thể sẽ loạn hơn. Tuy rằng tin tưởng Thẩm Tư Duệ, nhưng sự tức giận hèn mọn trong lòng Tô Vũ vẫn chưa bớt đi bao nhiêu, anh ta hơi do dự, sau đó đưa Thẩm Tư Duệ đến trước mặt Thẩm Ngân Tinh, áy náy nói. Ngân Tinh, xin lỗi, tối hôm nay khiến em chịu oan ức rồi, Quỳnh Anh bịa đặt là em ấy không đúng, tôi thay em ấy xin lỗi em. Khóe môi của Ngân Tinh vẫn luôn cong hờ hững, đưa tay vén tóc xõa trước vai ra sau đầu. Cổ tay áo rộng rãi tuột xuống khuỷu tay theo động tác của cô, để lộ cánh tay thon thả trắng nõn. Sợi tóc bay trên không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp, mùi hương nhàn nhạt vương vấn giữa mũi, trái tim của Tô Vũ hơi loạn nhịp. Thẩm Tư Duệ nhìn thấy vẻ mặt của Tô Vũ, đáy mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm. Rõ ràng là đã tính kỹ lắm rồi, cơ hội ngàn năm có một lại bị con tiện nhân này phá bỏ dễ dàng như vậy, cô ta sao không tức được cơ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, cô ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy đứng trước mặt mình với tư thái thắng lợi. Cho dù nói thế nào, sợ bóng sợ gió một hồi, cho dù có phải là bịa đặt hay không, chỉ không sao là tốt. Lần này có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Thẩm Ngân Tinh nghe ra được sự không cam lòng trong câu. Cho dù có phải là bịa đặt hay không, nhưng muốn mọi chuyện kết thúc như vậy, ha, đâu có dễ dàng như thế. Cô chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn cô ta, giọng nói lạnh lùng nói rõ ràng từng chữ một. Cách chương.